Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 867, chương 871, Thiên Đường Sát Thánh đến. Hoang đảo tại quá khứ, Hoa Quốc đều một mực khinh thường tại chú ý, đã không thừa nhận khối thổ địa này là Rowley Quốc, cũng không đi tranh đoạt, nhưng hôm nay không đồng dạng, bởi vì trên hoang đảo có nước Hoa võ giả đã tham dự. Rowley Quốc quân đội bị đánh tan, liền đưa đi nhảy dù đều bị giữa không trung cướp đi. Quốc gia này nguyên thủ bắt đầu hoảng, ngủ không ăn có không ngon hay không? Chỉ lo Hoa Quốc có thể từ mờ ám trong đó tra được cái này sau lưng đại kế mưu. Cổ Minh lúc trước cùng bọn hắn hợp tác, thái độ chưa rõ ràng. Khó mà nói đại nạn lâm đầu thời điểm có thể hay không bảo bọn họ cái này tiểu quốc tốc độ. Hơn nữa nếu như Hoa Quốc biết được bọn họ muốn cầm tân tiến vũ khí ứng phó bọn hắn mà nói, cái này không chừng sẽ cho toàn bộ quốc gia dẫn tới câu diệt đả kích. Giờ phút này, Rowley Quốc cái nào đó trong phủ đệ, một nước quân chính đại thần Lanian chính như kiến bò trên chảo nóng. Ở trong sân vừa đi vừa về không ngừng dục dịch. Cùng lúc, một mực ở bên cạnh phó quan cũng đứng ngồi không yên. Nhìn xem trên đỉnh đầu ti như vậy hoảng, thủ hạ tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Cái kia tướng quân, có lẽ Hoa Quốc cũng không biết chúng ta cùng Cổ Minh âm thầm liên hệ. Lanian nghe vậy, lông mày nhíu càng chặt hơn, cũng hung hăng trừng mắt nhìn cái này tên sĩ quan phụ tá. Không nói lời nào, nhưng hắn dừng lại bồi hồi bước chân, ngồi ở trước khay trà. Đột nhiên hồi nghĩ tới điều gì, nói ra, bí mật của chúng ta vũ khí bị cướp đi, trong đó trình độ phức tạp rất khó rõ hiểu, mặc dù Cổ Minh bên kia phái tới siêu cấp chiến sĩ. Nhưng Hoa Quốc hùng vĩ, chúng ta, cổ tu có bản lĩnh hết sức cao cường chi năng, nhưng đất nước này đối với phương diện này hiểu rõ rất ít, cho nên liền gọi những tồn tại này là siêu cấp chiến sĩ. Tướng quân không cần lo lắng. Theo thám tử của chúng ta hồi báo, nói lần hành động này cũng không phải là Hoa Quốc quan phương hành động, mà là thế giới màu xám thế lực quấy nhập. Cái này tên sĩ quan phụ tá nói ra, ánh mắt sáng tối chập chờn, nhưng nội tâm lại phi thường chấn kinh. Phải biết lần này Rowley Quốc phái đi trên hoang đảo cái kia trăm tên binh sĩ, cơ bản đều tinh nhuệ. Có thể lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày, liền toàn bộ hóa thành bọt nước. Đối với bản quốc tổn thương quá khổng lồ, lúc này trợ cấp chờ một chút tài chính đều được to lớn vấn đề. Bất kể nói như thế nào, cái này người đến, bất thiện, lại, đại địch, ai, là chúng ta quá coi thường Hoa Quốc. Vị tướng quân này thở dài một tiếng. Đây là hắn tiền nhiệm đến nay gặp phải một lần to lớn khiêu chiến. Trách nhiệm là không bao giờ có gánh nặng, khó mà nói hội dẫn đến một nước đắm chìm. Thám tử còn truyền về cái gì? Lanian hỏi, tâm tình rất nặng nề. Ngạch, cái này chỉ sợ ta nói không ra. Vị phó quan này ngừng tạm, sau đó từ bên người trong cặp táp lấy ra một cái u bàn. Bên trong đem trên hoang đảo khoa huyễn một màn, hoàn chỉnh lộ xuống dưới. Nếu như công bố ra ngoài, chỉ sợ sẽ gây nên thế giới rối loạn, làm Lanian chính mắt thấy trên hoang đảo này lúc chiến đấu. Từ lúc mới bắt đầu xuất mồ hôi chán đến mồ hôi đầm đìa, cuối cùng liền cái ghế đều ngồi không yên. Hù rồi, ánh mắt khủng hoảng, ở bên trong. Những cái kia quá thời gian thay mặt cơ giáp triển hiện ra uy lực, đủ để đem trên thế giới bất kỳ một cái nào quốc độ chồng ngược lại rồi a hát. Nhưng tại người trẻ tuổi này trước mặt, càng như thế yếu đuối. Cho đến thu hình lại phần cuối, Lanian ngồi ở trên ghế ngẩn người nửa giờ. Phó quan kia cũng không dám rời đi, một mực chờ lấy, mà nửa canh giờ sau, hắn mới nỉ non mà nói câu: người trẻ tuổi kia người nước Hoa là ai? Hồi tướng quân, cái này vị chính là Hoa Quốc Lưu đại sư, nhắc lên cái tên này. Cái này tên sĩ quan phụ tá bản năng cảm thấy trong xương một cỗ rùng mình. Sớm tại 10 năm trước, hoành hành trong nước bên ngoài siêu cấp chiến sĩ Lưu Đại Sư, Trảm R Quốc Cường giả, lại sáng tạo Mỹ Quốc siêu phàm giả. Mặc dù bọn họ quốc gia này không tồn tại dạng này dị năng giả, nhưng là một quốc cao tầng, thế giới cách cục là nhất định phải thời khắc muốn thể nghiệm và quan sát. Đúng là hắn, La Ni Ân dọa sợ, nhao nhao hạ lệnh, không cần nói trong nửa tháng, dù là liền nửa năm, cũng không cần vào hoang đảo, mà ở nửa tháng này bên trong, hoang đảo thật vẫn lại không khói lửa. Bất kể là Rowley quốc sợ, thậm chí cổ minh đều lựa chọn trầm mặc. Hoa quốc Lưu Đại Sư, đó là 10 năm trước tán thưởng, nhưng bây giờ... Hắn thậm chí cao thánh cảnh cường giả, cổ minh cứ việc nắm giữ cường đại cơ giáp, nhưng đứng trước hàng thật giá thật thánh cảnh, cũng vẫn là hội nghĩ lại. Trong khoảng thời gian này, Lưu Du một mực chiếm cứ tại hoang đảo này trên một ngọn núi. Hắn một mắt ôm ngàn dặm, thần thức bao trùm tất cả khu vực. Trong lúc đó, thậm chí có các quốc gia một chút thám tử muốn lặng lẽ ẩn vào đến. Kết quả cũng là bị Lưu Du làm ra một cỗ quái phong cho đuổi ra ngoài. Về sau, hắn dứt khoát đem tám cốc chi địa cái kia mê vụ đại trận cho trở tới. Làm cho cả tòa hoang đảo đều che phủ một tầng làm xương trắng. Tuy nói cái này trong xương mù tiên linh còn chưa thành hình. Bất quá lại cho nó cái trăm năm thời gian. Cũng có thể là có thể tiến hóa đến đầy đủ tiên linh ngư như vậy lực sát thương trận linh. Lưu Du, tại trong nửa tháng này mặt, thỉnh thoảng liền cùng trận này linh trò chuyện hai câu. Hơn nữa hắn cố ý đem trận này linh dẫn nhập bức giới. Mà cái này tiên linh lại cũng đáp ứng xuống. Bức giới bên trong, linh khí tràn ngập, đối với nó thành hình tốc độ đưa đến tiến lên tác dụng. Thời gian đã qua nửa tháng, Á Nữ Vương cũng nhanh tốt đi. Lưu Du người suy tư, nhìn trước mắt một mảnh trắng xóa mây mù. Hiện tại cả tòa hoang đảo đều bị bao trùm ở. Liền con ruồi đều không bay vào được. Bỗng nhiên, hắn mãnh liệt quay đầu, nhìn về phía một mảnh hư không. Hắn tay không rạch ra một mảnh huyền quang, phát hiện tại hoang đảo trên không. Xuất hiện một trận rất mãnh liệt không gian chấn động, có thể gây nên không gian chấn động, chỉ có thánh cảnh thủ đoạn. Nhưng trên tinh cầu này, lúc nào lại tăng thêm tôn thánh cảnh? Lưu Du sắc mặt khó coi, từ nơi này cỗ chấn động đến xem, cái này người đến rõ ràng là nhắm vào mình. Hắc hắc tiểu tử, cái này lai lịch cũng không nhỏ, đánh không lại nói một tiếng. Ta tranh ma nói muốn bảo ngươi thành chí tôn, đóng sẽ không nuốt lời. Không gian này xuất hiện chấn động, liền tranh ma đều bị kinh động ra. Lưu Du đương nhiên sẽ không coi thường nữa. Sau một khắc, hắn chắp tay bay lên không, rời đi hoang đảo mặt đất, đi thẳng tới mấy trăm mét trên không trung. Lưu Du hai mắt hơi trầm xuống, nhìn qua một mảnh kia chấn động hư không. Chắc là mau ra trước rồi a hát. Ông, quả nhiên, tại không gian rối loạn tưng bừng dưới, một đạo sáng chói như mặt trời kim quang từ cái kia trong hư không vượt ra ngoài. Cái kia tấm lụa thánh cảnh khí tức, trùng trùng điệp điệp, trực tiếp liền có thể cùng Lưu Du sánh vai, thậm chí ngay cả cái kia thân kim quang sáng chói, liền mặt trời đều mờ đi, người chính là bức phủ Lưu Du. Người đến này phi thường cường thế mà hỏi, cũng không biểu hiện chân dung. Cứ việc cái kia thánh uy bị hắn thu liễm, nhưng uy thế còn dư thét lên người ngạt thở. Lưu Du lông mày nhàu càng chặt hơn, trong lòng có cỗ không là rất tốt dự cảm. Là ta, biết rõ bức phủ Lưu Du, tại đương đại tuyệt không bất kỳ người nào biết, chỉ có tại Bắc Đầu. Chẳng lẽ cái này vị thánh cảnh là từ Bắc Đầu đến, hơn nữa cái kia tản mát ra sát khí, để cho hắn rất là cảm giác không tốt. Quyển sách này có độc,